Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 127. Khóc chuyện audio.com. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm. Cô nhìn chúng tôi, Nam Nhiễm hơi khựng lại. Ngẩng đầu lên, duỗi tay, vuốt ve vương miện của mình một chút. Lông mi dài cong cong hơi nháy. Môi đỏ lộ ra một nụ cười nhạo. Cô lại cảm thấy tôi có hứng thú với viên pha lê. Cô đang hạ thấp tôi. Vẻ mặt Ninh Dạ cứng lại. Sao mình lại bị mắng rồi? Nói xong, ánh mắt Nam Nhiễm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không biết đã chạy tới chỗ nào rồi. Xung quanh một mảnh đen nhánh. Nam Nhiễm hỏi hệ thống. Đây là đường về nhà sao? Tiểu Hắc Long, ký chủ. Không phải, cô đã cách nhà ngày càng xa. Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía tài xế. Này, đưa tôi trở về. Tài xế vẫn luôn cúi đầu. Đội mũ lưỡi trai, cho nên sau khi lên xe, không thấy rõ được mặt hắn ta, cho đến khi tài xế này, bỗng nhiên bẻ tay lái, trực tiếp lái xe vào đường cát, xe dừng, tài xế cúi đầu, hơi nhúc nhích bả vai, sau đó, hắn dựa trên tay lái, nở nụ cười, không ngờ, dễ như vậy liền lừa được cô tới nha, nói xong, tài xế kia lấy mũ xuống, quay đầu lại. Cười quỷ dị với Nam Nhiễm, không phải Tô Tử Trác, thì còn ai nữa, mặt Nam Nhiễm không cảm xúc, nhưng Ninh Dã bên cạnh lại thực sự bị dọa tới rồi. Đéo, nói xong, Ninh Dã cầm gạt tàn thuốc trên xe đập vào trán Tô Tử Trác. Mà Tô Tử Trác phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng né qua bên cạnh, gạt tàn thuốc nện trên vai hắn ta, chỉ là sức lực của Ninh Dã cực kỳ lớn. Thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt gãy rốp rốp, con ngươi Tô Tử Trác tràn ngập màu máu, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dã. Đồ đàn bà chết tiệt, cứ như vậy, ngụy trang mà trước giờ Tô Tử Trác vẫn luôn tự hào. Đã bị một cái gạt tàn thuốc của Ninh Dã đập hư. Ninh Dã, nghệ sĩ nam nổi nhất, nghe nói còn có thể tay không nâng tạ 150 cân. Một cân. Không, 5 kg, chuyện này, cũng là một trong những điểm được fan của cô lấy ra chứng minh cô thực man. Tô Tử Trác xác minh thực lực của Ninh Dã. Ninh Dã mang ánh mắt nôn nóng nhìn về phía Nam Nhiễm. Làm sao bây giờ, lúc nói lời này, môi Ninh Dã còn đang run. Tô Tử Trác, lúc đang quay, không biết cô đã nhìn hình của hắn bao nhiêu lần. Lúc trước cũng từng tiếp xúc qua, chắc chắn sẽ không nhận sai. Tên biến thái này, hắn vậy mà còn chưa bị bắt về. Nam Nhiễm lấy kẹo su từ trong hộp ra, mở ra, ăn, Nam Nhiễm nở nụ cười. Lắc lắc cổ, làm sao bây giờ, thật hưng phấn nha, ánh mắt cô mang sương mù dày đặc. Lướt qua Ninh Dã, nhìn về phía Tô Tử Trác đang tràn đầy tối tăm. Khi, Ninh Dã nhìn thấy vẻ mặt của Nam Nhiễm, trong lòng liền càng lạnh hơn. Phản ứng đầu tiên của cô là... Hai tên này không phải là thông đồng tới bắt cô đấy chứ? Tại sao lại cảm thấy bộ dáng của Nam Nhiễm này còn biến thái hơn so với tên Tô Tử Trác kia vậy? Nam Nhiễm xuống xe, Ninh Dã cũng vội vàng xuống xe. Tô Tử Trác ra khỏi xe, lắc lắc bả vai, một tay khác chống trên đầu xe. Nhẹ giọng, em ép anh đến bước đường này. Cho dù anh phải xuống địa ngục, thì cũng phải kéo em xuống theo. Em nói xem, Tiểu Nhiễm, nói xong, Tô Tử Trác từng bước đạp trên mặt cát đi về phía Nam Nhiễm. Xung quanh không có bất cứ thứ gì, yên tĩnh làm người ta sởn gai óc, bộ dáng biến thái kia của Tô Tử Trác, cũng khiến Ninh Dã đứng bên cạnh cảm thấy buồn nôn. Ngay khi Tô Tử Trác nói xong, Tô Tử Trác hung mãnh tấn công về phía Nam Nhiễm. Nam Nhiễm đứng ở một bên khác của xe, vẫn luôn nhìn Tô Tử Trác. Một bộ dáng nghiêm túc, kết quả, dầm, Tô Tử Trác một quyền liền đánh ngã người, Nam Nhiễm đỡ mặt đất, khụ một tiếng, phun kẹo su ra, cách chương.